Nhà có đô đô, chương 23, kê kê hành động và bị cảm một. Góc truyện audio.com. Trong sân của nhà trẻ, các bạn nhỏ đang cùng nhau chơi đùa. Hai mươi mấy bạn nhỏ thơm thơm mềm mềm, mỗi bạn đều mặc đồng phục màu vàng giống nhau. Đô đô cố lên, đô đô cố lên, một vài bạn nhỏ hô to. Trên đường băng có một đứa nhóc cố hết sức chạy bộ, giống như quả cầu đang lăn lộn. Cánh tay béo vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng hai cái chân ngắn ngủn, chạy a chạy, đến khi chạm vạch rồi nhưng vẫn không dừng lại được, hướng phía trước mà lao đến. Cô giáo phải chạy ra nhanh chóng ngăn nhóc lại. Đô đô lúc này mới dừng lại thở hổn hển, đầu nhỏ tròn, đôi mắt to đen láy chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận há ra, tứ chi mập mạp phì phì, mềm mại giống kẹo ngọt, đứng trong một đám nhóc liền nổi bật. Đô đô vừa mới chạy xong, đang thở gấp, phù phù, ngực nhỏ phập phồng lên xuống, trên trán đầy mồ hôi, bất quá chưa có ngất xỉu. Đô đô lần này biểu hiện thật tốt, có thể kiên trì chạy hết, cô có lời khen ngợi, cô giáo trẻ tuổi nói. Đối với đô đô, môn thể dục luôn luôn là vấn đề nan giải a, bởi vì rất béo, nên chắc chạy không nổi, các giáo viên thường nghĩ như vậy. Bất quá từ sau kỳ khai giảng, không nghĩ tới đô đô tập thể dục không tồi. Một đám bạn nhỏ đứng bên cạnh vỗ tay chúc mừng, khiến cho đô đô đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng trong lòng rất tự hào. Sau đó cô giáo để cho các bạn nhỏ chơi trong lớp, đem cánh cửa phòng học đóng kỹ lại, không cho các bạn nhỏ ra bên ngoài. Hiện tại cảm cúm đang lây truyền, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, dễ dàng mắc bệnh, các giáo viên rất để ý chiếu cố những bạn nhỏ này. Hai mươi mấy bạn nhỏ túm tụm bên trong lớp, top 5 top 3 đang chơi đùa. Một vài bạn nữ tóc thắt bím, ngồi chung một chỗ chơi mô hình xếp bằng gỗ. Có bạn chơi bóng cao su, có bạn ngồi ở kia xem những bức tranh. Trong phòng học, ở nơi nào cũng có vài thân ảnh của những đứa nhóc. Rồi sau đó có một bạn gái nói muốn đi nhà vệ sinh, sau đó liền có mấy bạn nữ khác hưởng ứng, đều cùng đi vệ sinh. Con gái thường thích tụ tập đi nhà vệ sinh cùng nhau. Đô đô uống nhiều nước cũng muốn đi tiểu, chống tay đứng dậy đi theo phía sau các bạn nữ, vừa bước ra khỏi cánh cửa liền bị cô giáo phát hiện. Cô nói trước mang bạn nữ đi vệ sinh, trở về liền mang đô đô đi. Con gái đi nhà vệ sinh, cậu đi theo làm gì? Bạn nam Lê Lê, 5 tuổi rưỡi, tuy không béo bằng đô đô nhưng chiều cao so với đô đô ngang ngửa. Mái tóc như trái dưa hấu tuyệt nhiên không khó coi, nhìn thật đáng yêu, mắt một mí đen láy, nói chuyện rõ ràng, bước đến trước mặt đô đô. Tớ muốn xây một căn phòng, cậu lại đây xem. Đô đô không muốn xem, nhóc đang chuyên tâm chờ cô giáo trở về. Dẫn nhóc đi tiểu A, đi tiểu A, cậu không thể cùng con gái đi WC. Các nàng không có tiểu kê kê, cậu đi theo bọn họ, tiểu kê kê của cậu liền bị mất đi. Bạn nam Lê Lê nói với đô đô. Đô đô theo bản năng lấy tay che tiểu kê kê của mình lại. Cách một lớp đồng phục, lấy ra nhìn nhìn, Lê Lê cũng bắt trước, hướng bên trong xem xét. Đô đô làm chuyện không biết xấu hổ, còn muốn cởi quần ra nhìn. Con gái tại sao không có tiểu kê kê? Vấn đề này Lê Lê cũng không biết giải thích. Bạn nam Đản Đản vừa đi tới nghe được câu chuyện cũng thật sự tò mò. Cách chương.